Võng Du Đại Tướng Sư, chương 187, Sát Nhân Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xong câu nói này, Tả Dương lại tiếp tục lật xem xong xuôi còn lại nội đăng, không có phát hiện hắn vật có giá trị. Sau khi Tả Dương chỉ được hướng về quản lý hồ sơ Điệp Bà Bà cầu viện. Điệp Bà Bà, xin hỏi này vài câu, cố ý sử dụng Hồng Tuyến Tiêu đi ra lời nói là có ý gì? Công tử chờ lão thân nhìn, Điệp Bà Bà tiếp nhận đi cũng là tỉ mỉ nhìn một lần, này mới nói rằng. Đây là cung Bích Nhược, kẻ thù manh mối trọng yếu, giang hồ tuy rằng hiểm ác vạn phần, mỗi ngày đều có người bị diệt môn, nhưng giống như vậy giết người còn làm ra như vậy hành vi kẻ ác nhưng là số rất ít, bởi vì này đặc thù khá là rõ ràng, cố mà tiến hành đánh dấu. Há, như vậy sao? Tả Dương nhất thời hứng thú, lại hỏi, như vậy Di Hoa Cung cha ra là người nào gây nên sao? Đã chấm dứt sự kiện hồ sơ đều ở một căn phòng khác, đồng thời gặp họa cái trước vòng tròn đỏ, phần này hồ sơ nếu để ở chỗ này, vừa không có vẽ lên vòng tròn đỏ, tự nhiên là không có tra ra kết quả, có điều. Điệp Bà Bà lắc lắc đầu, nói đến chỗ này thời điểm, chợt như là nhớ tới cái gì tự nhíu mày. Tuy nhiên làm sao, Tả Dương vội vã truy hỏi. Có điều có một số việc kiện chỉ là lúc đó không có chấm dứt, sau đó liền bị Di Hoa Cung gác lại ở một bên, cũng không phải không có tra ra dấu vết nào, chỉ là không còn quản thôi. Điệp Bà Bà ngưng thần nói rằng, ở lão thân trong ấn tượng, mấy năm gần đây tự hồ đã xảy ra một tông tương tự diệt môn sự kiện, thủ đoạn sát nhân cùng người chết thảm trạng cùng cung Bích Nhược sự kiện cực kỳ tương tự, công tử sau đó, dùng lão thân đi tìm một chút xem. Nói xong, Điệp Bà Bà liền cất bước tiến vào một cái khác hồ sơ thất. Chỉ chốc lát sau trở về, trong tay đã có thêm hai quyển sách tông, giao cho Tả Dương trong tay nói rằng. Công tử mời xem cái này hai bản hồ sơ, hay là có thể từ bên trong tìm tới càng nhiều manh mối. Đa tạ, Tả Dương đánh giá hai quyển sách tông, một quyển bìa ngoài trên vẽ ra một cái màu đỏ vòng tròn, viết Yến Kinh Duẫn Phủ thảm án diệt môn thực thu. Mặt khác một quyển thì lại không có vẽ tròn, mặt trên thì lại viết Bắc Nguyên Sát Nhân Trang hồ sơ. Ở Yến Kinh Duẫn Phủ thảm án diệt môn thực thu bên trong, ghi chép một tông cùng cung Bích Nhược tình huống rất giống diệt môn vụ án giết người, trong một đêm chó gà không tha, thi thể ngũ quan cũng đều có hoặc nhiều hoặc ít thiếu hụt, hơn nữa có thể nhìn thấy rõ ràng người xì vết cắn, duy nhất không giống chính là cái kia cũng không phải là tình cảm xoắn suýt gây nên, đồng thời đối với hung thủ đã có một cái sáng tỏ ngạch phán định. Yến Kinh Sát Nhân Trang, mà ở Bắc Nguyên Sát Nhân Trang hồ sơ bên trong. Ghi chép nhưng là có quan hệ Yến Kinh Sát Nhân Trang một ít không quá tường tận tư liệu. Yến Kinh Sát Nhân Trang vốn là Yến Kinh một cái họ Cơ gia đình giàu có, hơn nữa rất nhiều năm trước còn truyền lưu Cơ gia thích làm vui người khác, nhưng sau đó tất cả bắt đầu trở nên không giống nhau lắm. Không biết bắt đầu từ khi nào, bởi vì không để ý luân lý họ hàng gần sinh sôi nảy nở, Cơ gia nam tử đời sau đại đa số thành đần độn, tỷ lệ sống sót cực thấp, coi như nữ tử đời sau cũng bởi vậy xuất hiện không giống trình độ năng lực kém, cuối cùng dẫn đến Cơ gia từ từ hướng đi không đảo ngược, hướng đi một cái không đảo ngược suy yếu con đường. Mà, Yến Kinh Duẫn Phủ thảm án diệt môn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Cơ gia Trang trang chủ gây nên, hắn chính là đần độn bên trong một cái, yêu thích cố làm ra vẻ tiêu sái, thực sự người bình thường xem ra nhưng hết sức năng lực kém, tự tàn, yêu thích thu thập chính mình bộ phận, nhìn thấy người khác nào đó bộ phận so với mình dài đến đẹp đẽ liền sẽ sinh ra giết người kích động, đồng thời sẽ ở người kia khi còn sống, chính miệng ăn người kia bộ phận. Sau đó, Yến Kinh Duẫn Phủ thảm án diệt môn. Bại lộ, Cơ gia Trang bức bách ở quan phủ cùng giang hồ áp lực chỉ được lặng lẽ rời khỏi Yến Kinh, nấp trong Bắc Nguyên một vùng ngụy trang thành một cái phổ thông sơn trang. Cũng là ở sau chuyện này, Cơ gia Trang chính thức bị người trong giang hồ xưng là Bắc Nguyên Sát Nhân Trang. Sát Nhân Trang vị trí cụ thể, không rõ. Sát Nhân Trang nhân viên tình hình, không rõ. Hắn, không rõ. Hai người này hồ sơ sau khi xem xong, Tả Dương trên căn bản đã có thể ra kết luận cung Bích Nhược sự tình 8 phần 10 chính là cái này Sát Nhân Trang trang chủ gây nên. Thế nhưng mở ra thế giới bản đồ, Tả Dương dọc theo Tô Châu Thành vẫn hướng Bắc tìm tới Bắc Nguyên khu vực một vùng, nhưng cũng là đồng dạng không cách nào trên địa đồ tìm tới Sát Nhân Trang vị trí, nhìn dáng dấp hắn phải mang theo cung Bích Nhược cùng đi đến Bắc Nguyên khu vực thăm viếng một phen. Như vậy thâm cừu đại hận cung Bích Nhược nhất định mãi mãi cũng không cách nào quên kẻ thù dung mạo, dù cho hóa thành cho. Có manh mối, đón lấy liền muốn biến thành hành động. Tả Dương rất nhanh sẽ đem cung Bích Nhược tìm tới, cầm trong tay hai phân hồ sơ cho nàng nhìn một lần. Công tử, nhất định là người này. Cung Bích Nhược sau khi xem, cả người trong nháy mắt trở nên tức giận, cả người run rẩy vô cùng, khẳng định cắn răng nói. Ta nhớ rằng, hắn bước đi tư thế rất kỳ quái, xem người ánh mắt cũng trước sau lộ ra một cỗ quái dị, làm lên sự đến đều là làm cho người ta một loại ngốc cùng khó chịu cảm giác, thường xuyên còn có thể nói một ít khiến người ta nghe không hiểu lời nói, chính mình nhưng cười đến sắp ngất đi. Thấy hắn đầu tiên nhìn, ta liền nỗ lực rời xa hắn, nhưng hắn không ngừng dây dưa, bất đắc dĩ ta chỉ được lời lẽ nghiêm nghị răn dạy mới rốt cục thoát khỏi. Cùng Bích Nhược rơi vào cực kỳ thống khổ trong ký ức, chỉnh khuôn mặt tươi cười đều dữ tợn đáng sợ. Chỉ là không nghĩ đến, sau đó ở ta đại hôn cùng ngày, hắn càng làm ra. Nếu không thể tự tay giết hắn báo thù, ta liền không xứng làm người, chết rồi càng không mặt mũi nào đối mặt người nhà cùng phu quân. Tả Dương gật đầu một cái, nói rằng, nếu ngươi như vậy xác định, vậy chúng ta liền đi Bắc Nguyên tìm kiếm một phen, một tấc đi tìm đi, chỉ cần hắn ở nơi đó, liền nhất định có thể tìm được đến. Đa tạ công tử, cùng Bích Nhược quỳ gối liền bái, vùi đầu nói rằng. Khởi đầu ta còn đối với công tử lời nói có hoài nghi, hiện tại ta tin, Di Hoa cung gốc gác tuyệt đối không phải Niệm La bá có thể so với, nếu có thể báo đến thù này, ta mệnh từ đây chính là công tử. Không cần khách khí, đứng lên đi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Tả Dương cười cợt nói rằng, này đối với hắn mà nói, nên lại là một cái gặp may đúng dịp kỳ ngộ nhiệm vụ, chỉ là không biết sau khi khen thưởng sẽ là ra sao, có điều nếu mục tiêu là như vậy trình độ NPC, độ khó của nhiệm vụ tất nhiên không nhỏ, nghĩ đến khen thưởng hẳn là sẽ không quá kém chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách Di Hoa cung, Tả Dương cùng cung Bích Nhược hai người trước tiên đi đến Tô Châu Thành. Hai người ở trạm dịch thuê lại hai con khoái mã, sau đó liền một đường lên phía bắc thẳng đến Bắc Nguyên một vùng mà đi. Trong quá trình này khiến Tả Dương hơi hơi khó chịu sự cung Bích Nhược NPC thuê mã lại còn đòi tiền, hơn nữa còn muốn hắn bỏ ra tiền mời khách. Tô Châu Thành ở phía nam, Bắc Nguyên thì lại chỉ chính là Trung Nguyên dựa vào Bắc khu vực lại tiếp tục đi đã sắp muốn đến Yến Kinh. Một nam một bắc giữa hai người khoảng cách còn rất xa. Như vậy dục ngựa chạy trồm với trên quan đạo, dùng dòng dã 6 cái nhiều giờ, bọn họ mới rốt cục lướt qua có khắc. Bắc Nguyên, hai chữ giới bi, ô Tả Dương chú mã dừng lại, lần thứ hai đánh mở bản đồ phóng to kiểm tra một phen. Nơi đây lại có mười mấy to nhỏ không đều sơn trang, tên gọi là gì đều có chính là không có một cái cùng. Cơ, hoặc là, giết người, có quan hệ trang tử khoảng cách cũng có xa có gần. Nhìn dáng dấp đón lấy lượng công việc chỉ có thể càng to lớn hơn, cách chương.